Chương 458, nàng không phải ngươi có thể động người. Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, cũng không nói lời nào. Hai vị mỹ nhân, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi đùa? Cầm đầu nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song cười cười lăn nhìn trước mắt một đám người. Yêu Vô Song sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trọng Nguyệt con ngươi màu tinh lam đạm mạc nhìn bọn họ một chút, cánh tay khẽ nâng, màu đo lực lượng trong tay bắt đầu lấp lóe. Tính tình vẫn còn lớn, cầm đầu nam nhân cười cười, mãnh liệt vươn tay hướng về Yêu Vô Song gương. Mặt sờ soạng Yêu Vô Song thấy vậy, đôi mắt tối sầm lại, liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà, ngay tại Yêu Vô Song chuẩn bị lúc động thủ, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, một mực đứng ở một bên ngự hồ xuất hiện ở Yêu Vô Song trước mặt, không lưu tình chút nào bắt lấy nam nhân kia tay, ngự hồ tay khẽ động, nam nhân kia liền hô to lên buông tay ra. Ngự hồ đạm mạc nhìn thoáng qua những người kia, lạnh lùng nói ra, nàng không phải ngươi có thể động người. Mấy cái kia lưu manh không dám lên tiếng, túi đầu nhìn thoáng qua đại ca của mình tay, khi thấy tay kia muốn đoạn không ngừng thời điểm, mấy người kia đều bị giật mình, sợ hãi không dám nói lời nào. Yêu Vô Song nhìn xem ngự hồ bóng lưng, không nói gì, chỉ là cái kia sao lẳng lặng nhìn xem ngự hồ, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn một chút Vô Song cùng ngự hồ, không nói gì. Nam nhân kia bưng bít lấy tay mình, kinh khủng nhìn xem ngự hồ, run rẩy nói ra, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sẽ không bỏ qua Trọng Nguyệt. Cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hỏa diễm lập tức liền tung người ra. Trọng Nguyệt hàm hương xem xét lập tức hô một tiếng, bước nhanh chạy đến bên người Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi không nên tức giận, để cho ta tới. Nàng trước mấy ngày mới nghiên cứu một loại độc dược, còn không có vật thí nghiệm, hiện tại tại nhiều người như vậy, đây là tốt bao nhiêu vật thí nghiệm, nếu như bị Trọng Nguyệt một mùi lửa đốt liền quá lãng phí. Trọng Nguyệt nhìn hàm hương một chút, lúc này mới để tay xuống. Hàm hương gặp Trọng Nguyệt thả tay, cao hứng cười cười, sau đó từ bao trong bọc lấy ra một bình sứ nhỏ, từ trong bình sứ mặt đổ ra một chút bột phấn tại trong lòng bàn tay, ngay sau đó hướng về mấy người kia đi tới. Cái kia mấy nam nhân thấy vậy, đều sợ hãi lui về sau mấy cái, không biết hàm hương muốn làm gì. Xem bọn hắn lui về sau như vậy mấy bước, hàm hương mặt hiện lên ra một vẻ ôn nhu nụ cười, các ngươi sợ cái gì, ta lại sẽ không ăn các ngươi. Nghĩ đến lão đại của mình vừa rồi tay, đám người kia cảm thấy hàm hương nhất định sẽ đối với bọn họ làm cái gì. Ngay tại hàm hương cách bọn họ càng ngày càng gần thời điểm, những người kia quay người liền chuẩn bị chạy, chỉ là bọn hắn cái này quay người lại, liền thấy vừa mới còn tại nguyên chỗ Trọng Nguyệt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, phía trước có người, đằng sau có người, biết rõ bọn họ không có cách nào chạy. Những người kia lập tức hướng về phía Trọng Nguyệt quỳ xuống, mỹ nhân, tha chúng ta đi, chúng ta biết lỗi rồi. Nếu như vừa rồi bọn họ cảm thấy nữ nhân này không có thực lực gì, nhưng mới rồi hỏa diễm, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi khẽ cười một tiếng, hồng liên phía trên, từng tia lưu quang xẹt qua, tôn lên Trọng Nguyệt cả người đều diêm dúa loẹ loẹt đứng lên. Ta lại không nghĩ đối với các ngươi làm những gì, sao là buông tha đúng á? Hàm hương chạy đến trước mặt bọn họ, vừa cười vừa nói, bởi vì là ta muốn đối với ngươi làm cái gì. Dứt lời, không đợi những người kia nói chuyện, hàm hương giang tay ra, cầm trong tay bột phấn toàn bộ rắc vào những người kia trên người. Đây là cái gì? Những người kia nhìn xem cái kia bột phấn, kinh khủng nói ra.